Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 574, ai nói mộng tưởng không có khả năng. Châu Âu nghề nghiệp thi đấu quốc đến có loại thuyết pháp. Trên sân bóng, cầu là muốn banh viên đi đá. Chủ soái ở đây bên cạnh dù cho hô phá yết hầu. Hơn vạn fan bóng đá đánh trống reo hò thành dưới. Đám cầu thủ cũng nghe không rõ, cho nên một nghề nghiệp huấn luyện viên năng lực, trí tuệ cùng giá trị, thường thường tập trung thể hiện tại bên trong răng hơi thở 15 phút bên trong. Bạch Hạo Nam, liền là chuyên công cái này 15 phút, quá khứ hơn 10-20 năm hắn đều đang tôi luyện cái này 15 phút. Lặp đi lặp lại quan sát suy nghĩ, tính toán đối thủ hơn nửa hiệp các loại số liệu. Tại não khỉ mặt hình thành mình đặc biệt u tính toán mô hình. Công thủ phương diện kia là đối phương nhược điểm. Hai cánh trái phải ai uy hiếp lớn, ai lại càng dễ bị đánh xuyên. Toàn bộ tràng diện bên trên ai mới là cái kia mấu chốt gờ điểm. Trêu chọc có thể nhất đạt được phản ứng lớn nhất. Đây đều là hắn vô số trận trong trận đấu tích lũy được quen thuộc. Bên trong ăn giản ý cai truyền lại cho lão Trần. Từ lão Trần nhắc lại luyện làm ra ứng đối. Lúc này Bạch Hạo Nam thường thường đều ngồi tại gian thay đồ nơi hẻo lánh, yên lặng nghe lão Trần là làm sao làm. Nhưng đợi đến hạ nửa hát bắt đầu, cần hắn bên trên ăn về sau, cụ thể làm thế nào, chỉ sợ sẽ là Bạch Hạo Nam mình quyết định điều động. Lão Trần ngoài tầm tay với rất ít có thể ảnh hưởng đến hắn. Bạch Hạo Nam vận trù ác cơ ban thưởng là như thế này đánh xuống. Chuẩn bị ở sau điều chỉnh mới là hắn hạch tâm. Nhưng hôm nay hạ nửa chim non lần đầu tiên không có làm ra cái gì tính nhắm vào điều chỉnh. Cũng không có ở đây vừa cho ra sân đám cầu thủ cá biệt sách ra cái gì đề nghị. Chỉ là vẫn như cũ từng cái vỗ bả vai đưa bọn hắn ra sân. Bởi vì chỉ là nhìn xem đám cầu thủ ánh mắt. Liền có thể nhìn gặp bọn họ đem loại kia đối cầu thủ chuyên nghiệp hâm mộ không hiểu chuyển hóa thành trong trận đấu động lực. Đối thủ trước mắt không phải liền là đại học cao hú mặt duy nhất đội bóng chuyên nghiệp à. Nhân sinh khó được gặp phải dạng này chính diện chiến đấu thời cơ, sao có thể bỏ qua? Huống chi vẫn là tại ba không ưu thế hả? Hơn nửa hiệp không có bị tiêu hao quá nhiều thể lực, Chu Ba vẫn như cũ tệ cực dai vận trù ác điều. Hành năng lực, càng quan trọng hơn là, đối thủ bên trong răng hơi thở nhìn qua vẫn là không có làm ra cái gì có tính nhắm vào điều chỉnh. Vô luận là đối đám cầu thủ chiến đấu kích tình cổ vũ vẫn là chiến thuật bố trí phía trên bày ra. Đều không có bất kỳ biến hóa nào điều chỉnh, tiếp tục không quan tâm. Cái này đương nhiên liền sẽ tao ngộ Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đại biểu đội cường lực thu hoạch chiến quả. Duy nhất không quá hài hòa nhạc đệm chính là Bình Kinh đội các sinh viên đại học tại thua đến 5-0 thời điểm. Cá bỏ mặc động tác của mình bắt đầu ác ý phạm quy. Kỳ thật Chu Ba đã bắt đầu thu. Hắn dạng này tên giảo hoạt đương nhiên biết lúc nào nên thích hợp thu liễm lại khí thế. Đến tha người thông tha người, mà lại hắn cũng trong lòng suy đoán kia già giáo đầu là cố ý cho Bạch Hạo Nam lưu lại chiến tích. Không phải trận đấu này đến cùng hưu chết vào tay ai còn rất khó nói đâu. Chẳng những cho bên này một dài lợi, mấu chốt là còn tại vòng bán kết thời khắc trọng yếu như vậy. Ngày mai liền đánh trận chung kết trước đó, cấp ra luyện binh, không liều đến bể đầu chảy máu huyết tinh. Bảo tồn thể lực, những chỗ tốt này rất lớn đâu, cho nên không sai biệt lắm là được rồi. Nhưng tựa như Bạch Hạo Nam đứng tại bên sân không cách nào khống chế mọi người giống nhau. Ở đây bên trên Chu Ba mình cũng không được. Lần trước đập tôi luyện lão đồng thời điểm, là toàn đội thống nhất tư tưởng chính là muốn phòng thủ. Chu Ba mới có thể tùy thời bóp lấy tiến công bước điểm. Hôm nay cái này vòng bán kết cầu thủ trẻ nhóm đã giết đến tính lên. Mấu chốt là Bạch Hạo Nam cùng Chu Ba cũng không thể nói cho đám cầu thủ phía sau còn có già giáo. Đầu kiểu nói này, vậy sẽ tổn thương sĩ khí. lão gia hỏa tên giảo hoạt trong lòng minh bạch đồ vật. Cầu thủ trẻ rất khó tiếp nhận, cho nên Bạch Hạo Nam có thể làm liền là thay người. Liên tiếp thay đổi ba tên dự bị cầu thủ, đem xông đến lợi hại nhất kẻ ngốc. Đầu đạn những này đều đổi lại, Chu Ba vẫn như cũ lưu tại trên trận nắm giữ tiết tấu. Bất quá đối phương thua đến 5-0, hơn nữa còn là đỉnh lấy lúc đầu mục 0-1 lặng lẽ thực lực mạnh nhất danh hiệu. Nếu như nói bắt đầu hững hờ, xem thường cái này đại vận sẽ thua cũng không quan trọng. Loại thật điểm số ra, cuối cùng vẫn là trong lòng không thoải mái. Sinh viên cầu thủ tố chất lại cao, đánh tới đằng sau đối mặt đồng dạng huyết khí Phương Cương Dung Đô. Thành Đô, sinh viên, dù là không xuất hiện rất nhiều dã trên sân bóng không hỏi Thanh Hồng tạo Bạch Hạ hắc chân, vẫn là cực kỳ không khách khí nhục mà. Đừng mẹ nó coi là liền là các ngươi mạnh bao nhiêu o tử còn không hiếm đến cùng các ngươi đánh. Nếu không phải thà chỉ bệnh, chúng ta căn bản không tâm tình đánh. Làm sao cho ngươi nhóm loại tiểu nhân này đắc chí thời cơ? Người trẻ tuổi loại thời điểm này còn cực kỳ thích thả miệng pháo. Thắng Dung Đô, Thành Đô, sinh viên chắc chắn sẽ không ước thúc mình hưng phấn tâm tình kích động. Đầu răng lưỡi lợi trả lại. Đúng đúng đúng, các ngươi lợi hại nhất. Nghề nghiệp đội nha, chỗ đó coi trọng chúng ta loại này đội du kích, chúng ta cũng liền bình thường. Miễn cưỡng có thể đem các ngươi cái này cái gì hạng A câu lạc bộ đội đánh cái năm, không? Trách không được trai nờ nghề nghiệp bóng đá một mực không đột phá nguyên lai là dạng này, loại này. Trên trận biểu đến biểu đi rác rưởi lời nói. Bạch Hạo Nam chỗ đó quản được ở, cho nên hai tay đút túi bên trong, hắn cũng chỉ có thể tận lực đem lực chú ý buông ra ta. Hướng phía chung quanh nhìn, ngoại trừ trông thấy những cái kia trên đài hội nghị nhân sĩ liên quan, liền là xinh đẹp cô nương, tối thiểu đồng đồng hiện tại mỗi trận nhất định ở đây bên cạnh từ đầu ngồi vào đuôi. Cùng hắn vừa ý thần, còn có len lén đi tay. Bạch Hạo Nam không trả lời, mắt nhìn chủ tịch đường vòng một đám người vu gia lý. Nàng liền chủ yếu cùng con ngựa đàm các loại thành lập thu mua nghề nghiệp câu lạc bộ chi tiết kinh nghiệm giáo huấn. So Bạch Hạo Nam cẩn thận nhiều, nàng loại kia hoàn toàn thương nghiệp hóa sức mạnh lấy ra ma đổi đến bóng đá sản nghiệp. So Bạch Hạo Nam càng quan tâm nghề nghiệp hóa quy phạm hóa. Nhưng con mắt ngược lại là còn treo tại Bạch Hạo Nam bên này. Cũng chậm ung dung vẫy tay, lại đưa ánh mắt tản ra ta. Từ trên cơ bản đều là nam tính người xem nhìn trên đài lướt qua. Lại lập tức từ một mảng lớn cơ hồ nói hùa mùa đông trang phục màu đậm điều trông được gặp một vòng. Màu hồng đào, Bạch Hạo Nam không tự chủ được lưu ý dưới. Kết quả phát hiện mình vậy mà nhận biết. Hơn nữa còn hiển nhiên là để Bạch Hạo Nam tới, cũng lặng lẽ đưa tay đối với hắn vẫy vẫy. Đây chính là cách mười mấy sắp xếp người xem trung tâm thể dục sân bóng một bên. Thật sự là vượt qua vạn bụi hoa Bạch Hạo Nam minh tư khổ tưởng xuống, mới có thể gian nan từ các loại muôn hồng nghìn tía bên trong lôi ra điểm ấy ký ức. Trần Mỹ Quyên. Vậy mà tại Thượng Hải Hoành cái trung tâm thể dục nhìn trên đài nhìn thấy Trần Mỹ Quyên. Cái này năm đó cùng Húc, Lý Lâm các nàng cùng một chỗ bị mình từ bán hàng đa cấp tổ chức mang ra thiếu phụ. Cũng là lúc trước Bạch Hạo Nam tại bán hàng đa cấp trong tổ chức Hồ Thiên Hồ Đế vở nhân vật. Khi rời đi bán hàng đa cấp tổ chức về sau, cái này bạo lộ ra quá tràn đầy dã tâm cùng không từ thủ đoạn nữ nhân bị Bạch Hạo Nam trục xuất mình. Đoàn đội, làm sao lại lúc này thấy được nàng? Bạch Hạo Nam vẫn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Tóe cánh tay chậm ung dung quay tới nhìn xem trên trận. Rất tồi tệ, trẻ tuổi nóng tính sinh viên cầu thủ đã bắt đầu từ đánh võ mồm phát triển đến tứ chi xung đột. Đương nhiên Dung Đô, Thành Đô. Đội cầu thủ phần lớn là người bị hại. Chu Ba danh khí lớn như vậy, lại không làm sao nói. Còn có thể gà tặc láo cá không đem cầu thời gian dài khống tại dưới chân. khẳng định cực kỳ an toàn, nhưng là mấy cái thích bắn vọt hướng về phía trước, đặc biệt là thích dẫn bóng cầu thủ liền thành nặng điểm đối tượng công kích. Đây cũng là trong nước cầu xâm cái thói quen, không phải nói nước ngoài không có, mà là phổ biến toàn bộ xã hội cũng không quá đem quy tắc để ở trong mắt trong nước tại trên sân. Bóng thể hiện đến đặc biệt rõ ràng, trọng tài có thể khống chế thi đấu chủ phân, phi thường yếu kém, chỉ muốn cái kia quắc giá trị vừa đến ngay lập tức sẽ đem quy tắc ném tới sau đầu. Đem sân bóng biến thành buồn nôn ẩu đả. Bạch Hạo Nam trước đó tại Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện liền đại lực công kích qua loại này vô não hành vi. Kết quả hôm nay vẫn là tại sinh viên trên sàn thi đấu xuất hiện. Liên tiếp ác tính phạm quy, hạ hắc chân mánh sẻng động tác, thậm chí có người bắt đầu bay đá ra hiện về sau. Bạch Hạo Nam lập tức liền gần đem trước người cầu thủ gọi xuống tới trình diện một bên. Lại từ hắn kêu gọi gần nhất những người khác, từng bước tiếp sức tất cả đều thét lên bên sân. Không đánh, dù là lúc này đối phương thừa dịp cơ hồ không ai phòng thủ. Dẫn bóng tiến lên đá tiến một cái cầu, Bạch Hạo Nam cuối cùng đem mười mấy cầu thủ đều tới bên sân. Đứng tại trước người mình biểu lộ phức tạp nhìn xem những cái kia người đồng lứa. Tựa hồ bị Bạch Hạo Nam tới bên sân. Mọi người lập tức liền tỉnh táo lại, biết tại dạng này tràn ngập cảm xúc trên sân bóng, cùng đối phương đấu khí không có chút ý nghĩa nào, liên tiếp thổi phạm quy, cũng lấy ra mấy trương thẻ vàng trọng tài cùng bên cạnh cắt tới. Bạch Hạo Nam loại này kẻ ra đời vô cùng rõ ràng xáo lộ. Lại như thế đá xuống đi, không phải ta cầu thủ thụ thương. Liền là bọn hắn hẳn là bị hồng bài phạt xuống dưới một chuỗi dài người. Bình Kinh đội mặt mũi cũng không nhịn được. Nghỉ một lát tỉnh táo lại. Nói nhấc khiêng xuống ba làm cái ánh mắt. Chu Ba nụ cười quỷ quyệt lấy ngồi dưới đất tóe tanh hô đau. Sau đó Trần Tố Phân mang theo túi chữa bệnh chạy vào đi nửa quỳ tại thương binh trước mặt bắt đầu. Cẩn thận chẩn đoán điều trị. Còn sát có việc bày ra một đống băng vải thuốc xịt loại hình đồ chơi. Trọng tài cũng thở mạnh tiếp nhận Cát Mẫn đưa tới bình nước bắt đầu bổ nước. Nhưng là có lặng lẽ cho Bạch Hạo Nam giơ ngón tay cái. Cái khác sinh viên cầu thủ đương nhiên là mặt mũi tràn đầy, còn có loại này thao tác. Biểu lộ, thật sự là Bạch Hạo Nam bọn hắn lại quá là rõ ràng. Loại tràng diện này hạ thuyết phục. Chế tài thậm chí cãi lộn phê bình đều không có bất kỳ cái gì dùng. Liền là cầu thủ trong chốc lát đầu óc phát sốt đường ngắn. Lạnh một lát liền tốt. Quả nhiên, hiện trường thứ tư trọng tài cũng rất có ăn ý quá khứ bên kia huấn luyện viên tịch ghế dự bị nhắc. Nhờ vài câu, mấy cái đặc biệt xúc động cầu thủ bị gọi xuống tới uống nước. Thậm chí bị đồng bạn dội cho mặt mũi tràn đầy nước lạnh về sau. Giống như cũng cá tỉnh táo lại mở trận, bị Bạch Hạo Nam dạy dỗ cầu thủ chủ động chậm dần tiết tấu. Đối phương cũng hoàn toàn vô tâm ham chiến cũng giảm đi lệ khí. Còn lại tầm 10 phút cứ như vậy qua loa thu tràng. Chỉ là kết quả thời điểm, thu hoạch được trận chung kết quyền Dung Đô, Thành Đô, các sinh viên đại học nhưng không nghĩ tượng xí hưng phấn. Bởi vì những cái kia trong lòng không cam lòng Bình Kinh cầu thủ vẫn là có chua chua. Tốt tốt tốt, đem đại vận sẽ quán quân tặng cho các ngươi. Để các ngươi phong quang mấy ngày. Quay đầu lại nên làm gì vẫn là làm gì đi. Các ngươi vĩnh viễn không có khả năng tiếp xúc đến nghề nghiệp câu lạc bộ. Đúng, cứ như vậy một chút xíu cảm giác ưu việt. Liền làm cho đối phương cầu thủ mang theo nhi tử đánh lão tử lừa mình dối người. Vênh váo tự đắc đi. Dung Đô, Thành Đô, các sinh viên đại học hai mặt nhìn nhau, nghĩ chế giễu phản bác đối phương. Nhưng đối phương nói tất cả đều là sự thật a, cho nên rõ ràng đánh vào trận chung kết, vui sướng lại đánh gãy. Hơi có chút hãnh hãnh nhiên hạ tràng, Bạch Hạo Nam đều nghe thấy được. Bỗng nhiên liền có loại cực kỳ đau lòng mình hài tử cảm giác. cất cao giọng, rất muốn đánh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn a. Các người thật rất muốn đánh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn a. Không riêng Dung Đô, Thành Đô, các sinh viên đại học nhao nhao ngẩng đầu lên, không rõ ràng cho lắm nhưng mang theo lóe sáng ánh mắt nhìn mình huấn luyện viên. Cái kia giống như không gì làm không được đáng tin cậy huấn luyện viên. Ngay cả Bình Kinh đội bên kia rất nhiều cầu thủ đều mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn bên này. Phảng phất loại nghề nghiệp này cùng nghiệp dư lệch trời đặt ở chỗ đó. Cho tới bây giờ cũng không thể vượt qua. Kỳ thật bọn hắn không phải cũng là từ một bang phổ thông sinh viên. Đặc biệt trường sinh chậm rãi ghép lại thành hình, đạp vào nghề nghiệp đấu trường. Một chút xíu cảm giác ưu việt liền để bọn hắn quên gốc. Nhất quán rất ít nói chuyện lão đồng muộn thanh muộn khí đại biểu. Nghĩ gờ ngài đem mắt của chúng ta giới cùng lòng tin tăng lên tới hiện tại. Hôm nay càng là đánh thắng đường đường chính chính hạng A nghề nghiệp đội. Chúng ta là thật nghĩ đi nhìn thử một chút. Thử nhìn một chút chúng ta đến tột cùng có thể không thể đứng tại chức nghiệp trên sàn thi đấu. Những người khác cũng dùng sức gật đầu. Nhưng biểu lộ vẫn là xem như giấc mộng nghĩ. Không có khả năng thực hiện mộng tưởng. Rốt cuộc đại khái quy tắc đều biết. Dù là thật muốn chuyển chức nghiệp, cũng muốn từ thăng cấp thi đấu treo lên. Có tư cách cầm tới cả nước ất cấp đội tư cách dự thi về sau. Đánh ất cấp thăng cấp thi đấu. Sau đó mới là hạng A. Cái này đều tối thiểu là thời gian 2-3 năm. Nơi này sinh viên đều muốn tốt nghiệp. Ngay tại Chu Ba một mặt vừa bực mình vừa buồn cười biểu lộ dưới, Bạch Hạo Nam đứng tại bên sân, giang hai cánh tay, bày đủ thượng đế đồng dạng trang bức bộ dáng. Tốt, ta đáp ứng các ngươi, để các ngươi lại có cơ hội đứng ở chân chính nghề nghiệp trên sàn thi đấu, cùng bọn hắn đào thật súng thật lại đánh một trận. Mới vừa rồi còn quả quả sinh viên đám cầu thủ trong nháy mắt giống như bị dẫn nổ cảm xúc, reo hò, bọn hắn còn không kịp ngẫm nghĩ nữa Bạch Hạo Nam trong lời nói này hàm nghĩa. Nhớ kỹ địa chỉ Internet, 3 năm mạng tiếng Trung, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.